Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753: Hắc ám thuật chế thuốc. Tu Ngô Việt luyện chế ra mặc dù là nhị phẩm linh dược, thế nhưng hắn linh dược phát tán ra tới hào quang, lại làm cho ở đây tất cả mọi người gần như nhắm lại ánh mắt. Này làm cho ở đây những các đại lão đó nhận ra hắn linh dược phẩm chất, dĩ nhiên là tuyệt phẩm. Linh dược phẩm chất, trên ý nghĩa, chia làm thượng tam phẩm, nhưng nghe nói thiên niên lúc trước, dược thần lão nhân gia ông ta tại một lần ngẫu nhiên dưới tình huống, luyện chế được một mai so với thượng phẩm linh dược phẩm chất càng cao linh dược, xưng là tuyệt phẩm linh dược. Bởi vì loại tình huống này cực kỳ quán quân, cho dù là dược thần lão nhân gia ông ta, cả đời cũng liền xuất hiện qua 3 lần mà thôi, thuộc về có 102, cho nên xưng là tuyệt phẩm. Nghe nói tuyệt phẩm linh dược dược hiệu, so với đồng phẩm cấp thượng phẩm linh dược, hiếu thắng gần như gấp 100 lần. Cũng tỉ như nói, một mai thượng phẩm vũ vương dịch có thể cho người trực tiếp tấn chức cấp 5 vũ vương, mà một mai tuyệt phẩm vũ vương dịch thì có thể cho người trực tiếp tấn thăng làm cấp 10 vũ vương, vô hạn tiếp cận tại võ hoàng cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy tuyệt phẩm linh dược mạnh bao nhiêu. Chỉ là tuyệt phẩm linh dược, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dược thần lão nhân gia ông ta luyện dược chi thuật nhập thần, cả đời cũng liền đã luyện thành 3 từ chối phẩm linh dược. Có thể nghĩ kia độ khó có bao nhiêu. Theo dược thần lão nhân gia ông ta luyện chế tuyệt phẩm linh dược tâm đắc theo như lời. Tuyệt phẩm linh dược chính là tại thượng phẩm linh dược trên cơ sở, đem linh trong tài liệu độc tố hoàn toàn loại bỏ. Dưới tình huống bình thường, đây cơ hồ là không thể nào. Chỉ có tại một ít cực kỳ hiếm thấy tình huống đặc biệt mới có thể làm được. Đây mới là tuyệt phẩm linh dược khó khăn nhất địa phương. Không nghĩ tới bây giờ hắc ám luyện dược sư lại trong thời gian ngắn như vậy liền làm được, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trương Phàm thấy được Ngô Việt tuyệt phẩm linh dược cũng là sững sờ. Này linh dược hào quang như thế nào như vậy chói mắt? Mấy cái ý tứ, về sau nghe được trên đài hội nghị mấy cái lão gia hỏa nghị luận mới hiểu được cái gì là tuyệt phẩm linh dược. Kỳ thật cũng không trách hắn, hắn học linh dược tri thức tuy nhiều, nhưng đều là từ sách vở thượng hoặc là của người khác siêu năng đồng hồ bên trong học được. Mà tuyệt phẩm linh dược, chẳng biết tại sao, từ trước đến nay sẽ không ghi lại ở trên sách vở. Trương Phàm tự nhiên không có khả năng biết, nguyên lai trên đời còn có tuyệt phẩm linh dược vừa nói như vậy. Xem ra Ngô Việt gia hỏa này coi như là thiên tài. Đồng thời Trương Phàm cũng quyết định, đều về sau có thời gian, nhất định phải hào hào nghiên cứu này tuyệt phẩm linh dược. Kế tiếp, Cơ Tại Nhân cũng thành công luyện chế ra xuất ra. Đương nhiên, hắn luyện chế ra chính là tứ phẩm linh dược, hơn nữa còn là tứ phẩm trung phẩm linh dược. Kỳ thật hắn vốn là ý định luyện chế tứ phẩm thượng phẩm linh dược. Bất quá tứ phẩm thượng phẩm linh dược, hắn không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên cũng chỉ có thể luyện chế tứ phẩm trung phẩm linh dược. Lần này trận chung kết là có thời gian hạn chế, phải tại 2 giờ ở trong luyện chế ra. 2 giờ, những nền đó luyện chế ra đều luyện chế ra, không có luyện chế ra thì đều toán làm thất bại. Cuối cùng, căn cứ luyện chế ra linh dược phẩm chất, Cơ Tại Nhân luyện chế được tứ phẩm linh dược, giấy đệ nhất, Trương Phàm tam phẩm linh dược, giấy đệ nhị, mà Ngô Việt luyện chế ra chính là nhị phẩm tuyệt phẩm linh dược, giấy danh thứ ba. Mặc dù nói Ngô Việt luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược, biểu hiện so với Trương Phàm cùng Cơ Tại Nhân muốn kinh diễm nhiều lắm, nhưng luyện dược sư đại hội chính là như vậy, trước luận phẩm cấp, lại luận phẩm chất. Cơ Tại Nhân luyện chế là tứ phẩm, dù cho hắn luyện chế ra chỉ là hạ phẩm tứ phẩm linh dược, ấn quy tắc tới, như cú giấy đệ nhất danh. Ngô Việt tự nhiên là không phục, thế nhưng hắn so với Cơ Tạ Nhân thấp 2 cấp, không phục cũng không có tác dụng gì. May mà còn có một cơ hội cuối cùng, chung kết quyết tái, từ trước top 3, tiến nhập cuối cùng chung kết quyết tái. Tuy theo người bình thường, này chung kết quyết tái gần như không có gì ý nghĩa. Trương Phàm cùng Ngô Việt tuy cũng đều rất mạnh, nhưng bọn hắn ở trên đẳng cấp cũng không bằng Cơ Tạ Nhân. Chẳng lẽ nói bọn họ còn có thể vượt cấp luyện chế linh dược hay sao? Kia căn bản chính là không thể nào. Cho dù là từng là dược thần đều làm không được vượt cấp luyện chế. Thế nhưng giải thi đấu tổ ủy hội vì gia tăng xem xét tính, đặc biệt đem trước top 3 lôi ra, lại luyện chế một lần. Mà cùng lúc đó, kỳ thật quán quân cúp cũng đã khác được rồi. Cơ Tạ Nhân danh tự rõ ràng ở trên. Tất cả mọi người biết, Cơ Tạ Nhân nhất định là quán quân. Chuyện này không có bất kỳ lo lắng. Liền ngay cả Ngô Việt cũng biết, chính mình cho dù là lại một lần nữa luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược, cũng tuyệt đối không phải là Cơ Tạ Nhân đối thủ. Chỉ có Trương Phàm, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến biện pháp. Cùng lúc đó, trên đài hội nghị, những lão gia hỏa kia đã nhao nhao đối với Thành Cát Trúc Hà. Thành hội trưởng, lần này quán quân về các ngươi Tây Ngưu Hạ Châu là không có bất kỳ đáng nghi. Trúc Hạ thành hội trưởng a, Tây Ngưu Hạ Châu lại thêm một cái có thể tiến nhập dược thần phủ luyện dược sư. Tuy lần này luyện dược sư đại hội xuất hiện Trương Phàm cùng Ngô Việt thiên tài như vậy, thế nhưng Thành Cát vẫn là không có bất kỳ lo lắng địa bắt lại quán quân. Có thể thấy hắn là cỡ nào thiên tài. Hắn chính là loại kia nghiền ép thiên tài thiên tài. Thành Cát nghe những cái này lời nịnh nọt, ha ha cười cười, chúng ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Tề Đông Cường thì là nội tâm phát khổ, thật vất vả xuất hiện Trương Phàm như vậy tồn tại. Hơn nữa Trương Phàm trực tiếp đem kia Nam Vượng đả kích đến bỏ qua trận đấu. Thế nhưng tại đây cấp 4 luyện dược sư trước mặt, đúng là vẫn còn muốn bại hạ trận. Mạng của mình làm sao lại khổ như vậy a? Bất quá nội tâm lại đau khổ. Lúc này cũng phải kiên trì kiên trì. Mình cũng không thể làm như chủ nhà. Lúc này lại chạy trối chết a. Lúc này, một vòng cuối cùng chung kết quyết tái dĩ nhiên bắt đầu. Chung kết quyết tái, chỉ còn lại Trương Phàm, Ngô Việt cùng Cơ Tạ Nhân 3 người. Chung kết quyết tái quy tắc vẫn là chỉ cấp 2 giờ luyện chế thời gian. Ai có thể tải 2 giờ ở trong luyện chế ra phẩm cấp tối cao, người đó là quán quân. Kỳ thật dựa theo quy tắc này, luôn quán quân là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Nhất định là không cấp 4 luyện dược sư Cơ Tạ Nhân không ai có thể hơn. Theo người chủ trì tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Cơ Tạ Nhân cùng Ngô Việt cũng bắt đầu chuyển động. Cơ Tạ Nhân như cũ cùng lúc trước đồng dạng, bắt đầu luyện chế tứ phẩm linh dược. Lần này hắn như cũ giống như lúc trước, ý định thử luyện chế thượng phẩm tứ phẩm linh dược. Hắn luyện chế 1-2-3 phẩm linh dược, xác suất thành công đã có thể đạt tới 100%. Thế nhưng luyện chế tứ phẩm linh dược, xác suất thành công lại không khủng bố như vậy. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, vì đột phá, hắn năng lượng trong cơ thể không quá ổn định, cho nên luyện chế tứ phẩm thượng phẩm linh dược xác suất thành công chỉ có 30%. Hiện tại hắn ý định lại lần nữa thử một chút thượng phẩm. Nếu là thất bại, thời gian còn lại luyện chế một mai trung phẩm linh dược cũng là đầy đủ. Ngô Việt thì tiếp tục luyện chế nhị phẩm linh dược. Hắn ý định lần nữa luyện chế ra một mai tuyệt phẩm linh dược tới chấn kinh tất cả mọi người. Tuyệt phẩm linh dược, dược thần cả đời cũng chỉ luyện chế ra 3 miếng. Thế nhưng không có ai biết, hắn Ngô Việt dựa vào nhiều năm như vậy đối với độc tính lý giải, có thể lớn nhất khả năng địa divestment độc tố. Cho nên hắn luyện chế tuyệt phẩm linh dược xác suất thành công